Đại Boss và cô nhóc đẹp trai, chương 33-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia là một gia tộc lâu đời, thế lực Hắc Bạch đều có. Tông gia tộc được chia ra làm thương nhân, chính trị, thậm chí là Hắc Bang, một gia tộc lớn. Và sẽ không có sự tranh chấp trong gia tộc, thường thì mỗi người kế thừa vị trí đứng đầu đều là con dòng chính. Những người thuộc nhánh thì không được. Lục gia bây giờ nghe nói dòng chính không có người kế vị, bọn dòng nhánh đã nháo nhào nghị luận. Cô nghe anh kể lại sự tích của cái gia tộc Lục gia gì đó mà thấy huy hoàng, không ngờ còn có người mạnh như vậy. Vậy Di-ơ ai là người đứng đầu? Lục Phàn, người này năm nay cũng gần 50 rồi, nhưng Di-ơ vẫn không có con. Nghe nói ông ta không lấy ai, ông ta là người đứng đầu gia tộc này. Quyền lực đều nằm trong tay ông ta, còn có là một người thông minh thủ đoạn, chỉ cần đừng động tới ông ta thì không sao, nhưng nếu đắc tội thì anh nghĩ khó sống. Không lẽ chuyện lần này ông ta làm? Không chắc, nhưng chờ xem đã. Cách chương.